Luân hồi nhạc viên, chương 853, chân chính pháp gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86, chân chính pháp gia bởi vì diệt pháp chi ảnh chức nghiệp nguyên nhân. Tô Hiểu coi như trí lực thuộc tính đạt tới 79 điểm, cũng cảm giác không đến bất luận cái gì nguyên tố. Bởi vậy hắn căn bản không biết nguyên tố kết nối cường độ cùng nguyên tố cảm giác độ mẫn cảm là cái gì. Hắn mặc dù không biết, nhưng hắn nhận biết cái nào đó ra hỏa có lẽ biết. Đó chính là Viêm Thần. Trước đó hắn cùng Viêm Thần hợp tác qua. Hơn nữa hai người xem như đồng sinh cộng tử qua. Bởi vậy lẫn nhau lưu lại liên hệ phương thức. Tô Hiểu liên hệ Viêm Thần. Mấy chục giây, hắn trước mặt xuất hiện một mặt giả lập màn huỳnh quang. Màn huỳnh quang bên trong là còn buồn ngủ Viêm Thần. Này một buổi sáng sớm, làm cho người ta ngủ cái sớm giác không được. Viêm Thần rõ ràng là mới vừa tỉnh. Làm vì đông đảo bệnh tâm thần đoàn trưởng, Viêm Thần rời giường khí không nhỏ. Nguyên tố kết nối cường độ cùng nguyên tố cảm giác độ mẫn cảm có tác dụng gì? Tô Hiểu đi thẳng vào vấn đề. Hắn trước nếm thử dò hỏi luân hồi nhạc viên. Hố tra chính là, này hai phần tin tức phải trả phí. Mỗi điều 1 vạn nhạc viên tệ. Liền vấn đề này, ta còn cho rằng ngươi muốn mời ta bữa sáng. Viêm Thần có chút khó chịu, nhưng vẫn như cũ giải đáp Tô Hiểu vấn đề. Mà lại là dài khổng lồ luôn. Chính là này thao thao bất tuyệt. Giải đáp làm Tô Hiểu nghi hoặc thật lâu vấn đề. Nguyên tố kết nối cường độ là mỗi cái pháp sư thiết yếu đồ vật. Người có thể hiểu như vậy. Pháp sư cùng nguyên tố gian có một đường. Đường dây này phẩm chất chính là nguyên tố kết nối cường độ trị số cao thấp. Tuyến càng thô, sử dụng pháp thuật tốc độ càng nhanh, càng ổn định. Về phần nguyên tố cảm giác độ mẫn cảm, này đồ vật tương đối hy hữu. Tỉ như nhất danh 50 điểm trí lực pháp sư, hắn có thể cảm giác được chung quanh 300 TC khắc nồng độ nguyên tố. Còn như là TC khắc, người coi như nó là đơn vị. Pháp gia chuyên dụng tính toán đơn vị, không phải pháp sư, mà cảm giác được nguyên tố TC khắc càng cao, sử dụng pháp thuật tiêu hao càng ít. Thông tục tới nói, chính là giảm xuống hao tổn lam lượng. Bất quá này loại giảm xuống, chỉ nhằm vào pháp gia, đối với pháp sư vô hiệu. Viêm Thần cường điệu 2 lần pháp gia cùng pháp sư. Điều này nói rõ giữa hai bên có lẽ có một loại nào đó khác nhau. Viêm Thần hắng giọng một cái, tiếp tục nói, thi pháp phân mấy cái quá trình. Đầu tiên cảm giác được nhất định nồng độ TC khắc nguyên tố. Điều động những nguyên tố này, đem pháp lực giá trị chuyển hóa thành đồng loại đừng nguyên tố. Điều khiển, tạo hình, tách ra, 2 lần tạo hình, áp xúc, 3 lần tạo hình, lúc sau là mặc niệm ngâm sướng, pháp lực giá trị cộng minh, cuối cùng là hất ra. Tóm lại phiền phức muốn chết. Đây là học thuật phái pháp sư phải qua đường. Còn có, đừng đem học thuật phái pháp sư cùng dựa vào kỹ năng pháp sư nói nhập làm một. Luân hồi nhạc viên bên trong pháp gia xưng hô, chính là học thuật phái các pháp sư đánh xuống. Cùng cấp bậc pháp sư, học thuật phái muốn so kỹ năng phái cường mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Bất quá học thuật phái pháp sư rất ít. Hiện tại đại đa số cái gọi là pháp gia đều là dựa vào cố định pháp thuật kỹ năng mạch kín cặn bã. Viêm Thần nói một đống, Tô Hiểu đạt được kết luận là Nguyệt Chi tinh túy nếu như có thể tìm tới chân chính người mua, tựa hồ rất đáng tiền, cũng chính là học thuật phái pháp sư. Thế nào, người làm đến có thể gia tăng nguyên tố kết nối cường độ cùng nguyên tố cảm giác độ mẫn cảm trang bị? Viêm Thần tựa hồ đối với Nguyệt Chi tinh túy hứng thú không lớn. Hắn chỉ là giả pháp sư. Một loại thuốc, người có nguồn tiêu thụ. Đương nhiên, có. Viêm Thần buồn ngủ thối lui. 7, nhiều nhất 3%. Ta giúp người cố tình nâng giá, cho nên 600. Thành giao. Tô Hiểu cùng Viêm Thần đạt thành giao dịch. Rất rõ ràng, Viêm Thần nhận ra học thuật phái pháp sư. Tô Hiểu trước đó còn kỳ quái, luân hồi nhạc viên bên trong xưng hô pháp sư vì pháp gia. Nhưng hắn gặp được pháp sư, đại đa số sức chiến đấu cũng không tính là mạnh đến phá trần. Sẽ chỉ loạn quăng kỹ năng, thực lực cường một ít, chỉ là kỹ năng phóng thích hợp lý một ít. Pháp gia xưng hô thế này có chút có tiếng không có miếng. Hiện tại hắn rốt cuộc rõ ràng. Nguyên lai pháp gia không phải đối với hết thầy pháp sư xưng hô, mà là đối với học thuật phái pháp sư chuyên môn xưng hô. Học thuật phái pháp sư đồng dạng sẽ học tập kỹ năng, nhưng bọn hắn sẽ nghiên cứu đã nắm giữ kỹ năng, đem kỹ năng nguyên lý phân tích rõ ràng, lúc sau gia nhập tự thân thể ngộ. Cái này giống như tôi hiểu dùng linh hồn kết tinh, nhạc viên tệ tăng lên đao thuật đại sư về sau, vẫn như cũ sẽ mỗi ngày rút ra 1-3 giờ minh tưởng. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, không chỉ có như thế, hắn sẽ còn đối với thanh cương ảnh năng lượng tiến hành chiều sâu phân tích. Bởi vậy hắn mới mở rộng ra phản kích thuẫn này loại thần kỹ. Viêm thần liên hệ học thuật phái pháp gia yêu cầu một định giờ gian. Theo viêm thần nói, những cái đó pháp gia cơ bản đều là trạch. Đại đa số thời gian đều trạch tại chuyên môn phòng bên trong nghiên cứu ma pháp. Đối với học thuật phái pháp gia tới nói, nghiên cứu ma pháp là nhất có thú chuyện. Bọn họ theo đuổi chính là tri thức. Lúc sau dùng tri thức vũ trang chính mình, từ đó thu hoạch được càng cao cấp bậc tri thức. Tô Hiểu rời đi chuyên môn gian phòng, hướng thị trường giao dịch đi đến. Hắn chuẩn bị trước bán đi ác ý trấn uống tháp thuẫn. Này đồ vật có thể mua ra không tồi giá cả. Chủ tăng khả năng mua không nổi này đồ vật, nhưng chủ tăng phía sau mạo hiểm đoàn nhất định sẽ vì bọn họ mua chướng. Nhất danh ưu tú chủ tăng, chẳng khác nào luân hồi nhạc viên bên trong gấu trúc lớn, thuộc về lâm nguy bảo hộ chức nghiệp. Tại bình thường, các đại mạo hiểm đoàn đoàn trưởng đều sẽ đối với thủ hạ chủ tăng chiếu cố có thừa, so thân nhi tử còn thân hơn. Về phần chiến đấu lúc, thật xin lỗi, chủ tăng nhất định phải kháng ở phía trước bị đánh, thẳng đến ngược lại thản. Đại đa số tình huống, ngược lại thản cùng đoàn diệt móc nối. Tô Hiểu đi vào hắn chuyên môn quầy hàng, hắn thường xuyên sử dụng cái này quầy hàng. Ngồi tại quầy hàng về sau, Tô Hiểu do dự một chút, đem ác ý trấn uống yết giá 60 vạn nhạc viên tệ. Cái này giá cả không cao lắm. Xác thực mà nói, tấm thuẫn giá cả so pháp trượng thấp rất nhiều. Dù sao chủ tăng số lượng cùng pháp sư chênh lệch quá nhiều. Làm sản xuất số lượng lớn hơn nhu cầu về sau, giá cả tự nhiên có chút hạ xuống. Như tấm thuẫn loại trang bị, về phần pháp trượng loại vũ khí, một đầu ở vào sản xuất thấp hơn nhu cầu. Pháp sư thái nhiều, pháp sư tại đoàn đội bên trong vốn là an toàn. Tăng thêm soái khí phong cách pháp thuật, cùng với pháp gia, xưng hô, Tô Hiểu quầy hàng mới vừa mở ra. Hào quang màu vàng óng kia hấp dẫn tới nhóm lớn khế ước giả. Mà ở thấy là tấm thuẫn về sau, này đó khế ước giả thưởng thức một phen liền tán đi. Gần như trên 100 danh khế ước giả, chỉ còn nhất danh tráng hán ngồi xổm ở gian hàng phía trước. Trông mong nhìn quầy hàng bên trên màu vàng tấm thuẫn. Này vị tiên sinh, này tấm thuẫn có thể tiện nghi chút sao? Có thể, Tô Hiểu không nghĩ mất đi này số lượng không nhiều khách hàng. Ách, 21 vạn như thế nào? Kia tên tráng hán cười ngượng ngùng một tiếng. Có chút thấp, chỉ ít 55 vạn. Tô Hiểu mặt mang tươi cười. Đối phương rõ ràng không phải tới quấy rối, chỉ là kinh tế tình huống không tính quá tốt. Quấy dày, bất quá, có thể để cho ta cảm nhận hạ này tấm thuẫn sao? Phát hiện Tô Hiểu không lộ ra trào phúng một loại biểu tình, tráng hán ở trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có thể, tráng hán hưng phấn cầm lấy tấm thuẫn. Mặc dù hắn thuộc tính cùng kỹ năng không đủ để kích hoạt mặt này tấm thuẫn năng lực, nhưng cầm màu vàng tấm thuẫn hắn thực thoải mái. Tráng hán không khỏi cười ngây ngô lên tiếng. Đa tạ, tráng hán cẩn thận buông xuống tấm thuẫn. Trong lòng ngầm hạ quyết định, hắn sau này nhất định phải cầm đồng phẩm chất tấm thuẫn. Đứng tại đồng đội người phía trước, đám khế ước giả tại gian hàng phía trước nối liền không dứt. Dừng một nhóm đi một nhóm. Rất nhanh, nhất danh xuyên đỏ áo sơ mi, lộ ra đại phiến lông ngực tráng hán dừng ở gian hàng phía trước. Dáng người thực tráng, là đại đa số chủ tăng đặc thù. Lông ngực tráng hán không lập tức hỏi giá, mà là bắt đầu liên lạc người nào đó. Thấy cảnh này, tôi hiểu biết, chân chính người mua đến rồi. Mấy phút đồng hồ sau, nhất danh sắc mặt u ám mắt tam giác trung niên người đi tới. Đoàn trưởng, ở đây, lông ngực tráng hán vẫy vẫy tay. Nhìn thấy lông ngực tráng hán về sau, sắc mặt u ám trung niên người cười cười. Cười một tiếng lên tới so với khóc còn khó coi hơn. Hắn căn bản sẽ không cười. U ám đoàn trưởng đánh giá quầy hàng bên trên tấm thuẫn. Do dự hồi lâu, 54.8620 điểm nhạc viên tệ. Cái này giá cả thế nào? Mấy chục vạn nhạc viên tệ đồ vật. Này u ám đoàn trưởng lại chính xác đến 10 vị. Coi như không tệ. Bất quá, chính xác đến 10 vị. Đó là cái nhân ái tốt. Coi ta là ép buộc chứng là được rồi. Ép buộc chứng đoàn trưởng cho ra giá cả. Là giá thị trường cùng bọn họ đoàn đội sức thừa nhận tổng hợp phán đoán. Có thể, bất quá 20 số lẻ coi như xong. Đối phương báo giá không cao lắm. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để cho đối phương dễ chịu. Quả nhiên, Tô Hiểu vừa dứt lời. Ép buộc chứng đoàn trưởng như cùng ăn phân khó chịu. Bất quá hai bên vẫn như cũ hoàn thành giao dịch. Đạn thép, lập tức cùng ta đi ăn điểm tâm. Lập tức, hiện tại, giá cả nhất định phải khống chế tại vừa vặn 20 nhạc viên tệ. Ép buộc chứng đoàn trưởng mang theo mặt mũi tràn đầy im lặng chủ tăng đạn thép rời đi. Đi ăn vừa vặn 20 nhạc viên tệ bữa sáng. Nếu như bữa sáng giá cả vượt qua 20 nhạc viên tệ. Ép buộc chứng đoàn trưởng mấy ngày gần đây đều sẽ rất khó chịu. Bản chương xong. Chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước. Có chút ấm áp, đề lão bà ta là học bá. Cách chương.